Biệt lai hữu dạng, chương 66, chị có thích trẻ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn ngửa mặt nhìn lên số tầng thang máy đang tăng lên không ngừng, đột nhiên cắn môi khẽ cười, sau đó quay đầu lại, vùi mặt vào vai của Mộc Trầm Khê. Không biết đã nhìn thấy một câu chưa được chứng thực này ở đâu, một khi nắm tay nhau, tiến triển sau đó sẽ rất nhanh. Giống như bây giờ, Tiếu Cẩn đã có thể tựa mặt vào vai cô một cách tự nhiên như vậy. Nhưng Mộc Trầm Khê vẫn hỏi ra miệng nghi vấn trong lòng. Em đang cười cái gì? Trong thang máy còn có những người khác. Tiếu Cẩn hơi ngẩng mặt lên áp vào tai cô nói. Haruki Murakami nói, nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi sẽ mỉm cười rồi vuốt lại tóc cho em, bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu. Vì vậy, vừa rồi Mộc Trầm Khê bất ngờ chỉnh tóc giúp nàng là bởi vì cô muốn thể hiện tình yêu của mình. Nhất định là như vậy. Không phải cũng là như vậy. Mộc Trầm Khê bị nàng thổi đến ngứa tai ồ lên một tiếng vô nghĩa, ánh mắt cô ra hiệu nàng nghiêng đầu. Tiếu Cẩn thấy cô có điều gì đó muốn nói nên cố ý ghé tai bên môi cô. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào vành tai trong suốt của nàng. Tiếu Cẩn là một người miền Nam điển hình, thanh tú dịu dàng, khung xương tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí đôi tai cũng nhỏ hơn một chút so với người thường. Cũng có thể là do filter của Mộc Trầm Khê quá dày, cô nghĩ đôi tai của Tiếu Cẩn là đẹp nhất mà cô đã từng thấy, hình dáng của xoắn tai đẹp như một món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tác tỉ mỉ, làn da trắng nõn tinh tế, mắt thường gần như không thể nhìn thấy lông tơ, chỉ có sờ kỹ mới có thể mơ hồ cảm nhận được xúc giác tinh tế vượt ra ngoài sự mềm mại. Không nghe thấy cô nói chuyện, Tiếu Cẩn quay đầu lại nhìn, bắt gặp dáng vẻ thất thần của cô. Tay còn lại của Tiếu Cẩn ôm lấy cánh tay của Mộc Trầm Khê, cơ thể hoàn toàn nghiêng về phía cô. Cảm giác được cánh tay bị siết chặt đầy đặn khác thường, Mộc Trầm Khê nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, dừng lại trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý của Tiếu Cẩn. Cô nhàn nhạt nói, Haruki Murakami còn nói, nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở tóc em rối rồi kìa cô gái. Vừa rồi chị mới nói thế nào? Khóe miệng đang nhếch lên của Tiếu Cẩn cứng đờ, nàng tức giận đến mức dùng chán đụng vào cô một chút. Mộc Trầm Khê bị đụng lui về sau một bước nhỏ, sau khi đứng vững, cô ra vẻ ủy khuất lên án. Sao em lại đánh người vậy? Tiếu Cẩn nói, em chính là muốn bạo lực gia đình với chị. Những người khác trong thang máy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hai cô gái mịt mờ liếc mắt nhìn nhau. Cô gái một, tán tỉnh đánh yêu, cô gái hai gật đầu trong vô thức. Sau đó hai người ghé vào nhau kề tai nói nhỏ. Tiếu Cẩn không coi ai ra gì, Mộc Trầm Khê vẫn muốn mặt mũi, chưa kể hai người là đồng tính, dù có là bạn trai cũng không quen thể hiện tình cảm nơi công cộng như vậy, vì vậy cô đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiếu Cẩn. Thang máy từ hầm để xe đi lên, mỗi tầng đều có người lên xuống, tầng này đột nhiên có thêm nhiều người hơn, người đứng thưa thớt trong thang máy cũng tự động lui vào trong. Hai người bọn họ đứng trong góc, phạm vi hoạt động bị hạn chế tối đa, từ trước đến nay Mộc Trầm Khê luôn che chở nàng ở bên trong. Tiếu Cẩn hỏi cô bằng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được. Em có thể ôm eo của chị được không? Mộc Trầm Khê im lặng, nói nhỏ. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ở nhà ga là hành động bất ngờ ngoài dự tính, không thể tính là Tiếu Cẩn tiến thêm một thước. Tiếu Cẩn lạ thường không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại còn cười hỏi. Vậy khi nào thì em có thể ôm chị á? Âm cuối hơi tăng lên một chút, điều đó có nghĩa là tâm trạng lúc này của nàng đang thực sự rất tốt. Mộc Trầm Khê rất đau đầu với loại quỷ kế không quy luật này của nàng, ngoài việc đau đầu cô còn không thể kiềm chế được cảm thấy Tiếu Cẩn đáng yêu không gì sánh được. Thực sự khủng khiếp, Mộc Trầm Khê cảm thấy rằng nếu Tiếu Cẩn lại tiếp tục á với cô thêm 2 tiếng nữa, có lẽ cô sẽ chủ động đến ôm eo nàng. Ánh mắt của cô rơi xuống vòng eo của Tiếu Cẩn, đầu xuân, vì sợ lạnh nên cô Tiếu đã mặc một chiếc váy mới, nàng luôn thích mặc đủ loại váy xinh đẹp trước mặt cô, hôm nay cũng thế, vẫn là bó eo, phác họa hoàn hảo phần eo mềm mại không có chỗ bám. Hiện tại Tiếu Cẩn thiếu vận động như vậy, không phải sẽ rất dễ bị đau lưng đó chứ? Mộc Trầm Khê đột nhiên nảy ra ý nghĩ không đâu này, trong lòng tự tát một bạt tai. Hạ lưu, tùy vào tình hình, Mộc Trầm Khê trả lời một cách mập mờ, buộc mình phải quay đi chỗ khác. Chị, đang nhìn chỗ nào, ánh mắt của cô đảo khắp nơi, làm sao Tiếu Cẩn lại không phát hiện ra được. Nàng đặt ra ranh giới cuối cùng tạm thời không được ôm eo, đưa một tay đặt lên bả vai của Mộc Trầm Khê, mặt sắp chạm vào mặt cô, trong mắt ẩn giấu ý cười mơ hồ. Nhìn xem em đi ra ngoài một chuyến, có béo lên được chút nào không? Mộc Trầm Khê giả vờ bình tĩnh, một câu trả lời, trai thẳng, như vậy, nếu là lúc trước Tiếu Cẩn nhất định sẽ muốn giết cô. Nhưng bây giờ, Tiếu Cẩn có chuyện quan trọng hơn, nàng phát ra một tiếng. À, đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng hỏi cô, vậy em có béo lên chưa? Nàng tiến lại gần hơn, gần như là vừa nói vừa thổi khí. Mộc Trầm Khê lùi lại phía sau một chút, tránh né hơi thở của nàng, cau mày nhìn thẳng đánh giá, nói. Tạm được, không béo. Em cảm thấy rằng việc kiểm tra trực quan của chị có thể không chính xác. Hả? Mộc Trầm Khê nghiêng đầu. Tiếu Cần mỉm cười với Mộc Trầm Khê, nụ cười đẹp đến mức lóa mắt, Mộc Trầm Khê phải sửng sốt một chút. Sau đó, bàn tay mà hai người đang nắm lấy nhau bị Tiếu Cần nắm lấy, dán vào phần bụng của Tiếu Cần qua một lớp vải mỏng. Nhanh đến mức Mộc Trầm Khê không chuẩn bị kịp. Chấm chấm chấm, cô vô thức muốn kéo tay mình lại, tay của Tiếu Cần lại đặt lên mờ u bàn tay của cô, ngăn cản đường lui của cô. Tiếu Cần chớp chớp mắt nói, em có béo hay không, chị sờ vào một chút sẽ biết ngay rồi. Lại là một âm cuối hơi nâng lên, phối hợp với đôi hàng mi dài quá mức của nàng nháy nháy chớp chớp, nửa người của Mộc Trầm Khê gần như mềm đi, không thể không dựa vào thành xe, làm sao có thể rút tay lại được. Năm ngón tay của Mộc Trầm Khê đang đặt trên phần bụng của nàng, khẽ nhúc nhích cẩn thận cảm nhận được. Cho dù Tiếu Cần bỏ bê rèn luyện, nhưng nhờ có gen di truyền tốt cơ bản không có chút mỡ thừa nào ở phần eo và bụng, rất bằng phẳng. Nhưng khi sờ vào lại không có cảm giác kết cấu cơ săn chắc như Mộc Trầm Khê, mà là cảm giác giữa hai loại này, có một chút thịt mềm mại, rất tự nhiên tốt đẹp. Nói tóm lại là cảm giác thật tốt, nếu như không phải ở trong thang máy đông đúc và không cách một lớp quần áo thì còn tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê hơi chìm đắm, hơn nữa, với góc độ này của hai người, gần như không nhìn thấy ai, cô dùng phần lưng che Tiếu Cần lại, tay đo đạc từ phần bụng tới bên eo. Tiếu Cần đột nhiên đưa một tay lên ôm lấy vai cô. Mộc Trầm Khê buông tay ra căng thẳng nói. Sao vậy? Tiếu Cần có vẻ xấu hổ, dừng lại một chút rồi nói. Em hơi ngứa, bất chi bất giác thực hiện cuộc nghiên cứu, quá toàn diện. Mộc Trầm Khê cũng hơi ngượng ngùng, tóm gọn lại. Có lẽ là không béo đâu. Tiếu Cần, một tiếng trầm thấp, mặt vẫn vùi vào cổ cô. Nhiệt độ trên mặt nàng hơi cao bất thường, làn da trên cổ của Mộc Trầm Khê cũng cảm nhận được nên tai cô cũng nóng lên theo. Đinh, thang máy dừng ở một tầng lầu, cuối cùng cũng đến được tầng lầu mà hai người muốn đến. Đến tầng này đều là đi ăn, tất cả mọi người đều nối đuôi nhau đi ra ngoài, Mộc Trầm Khê và Tiếu Cần ra sau cùng. Bởi vì mái tóc dài của Tiếu Cần vùi vào cổ của Mộc Trầm Khê nên khi ngẩng đầu lên có chút lộn xộn, Mộc Trầm Khê vuốt lại cho nàng lần nữa, cố ý dừng lại thêm vài giây. Tiếu Cần ngước nhìn cô, nhướng mày. Mộc Trầm Khê khẽ mỉm cười, ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nói ra. Trên đường hai người nắm tay nhau đến nhà hàng, Mộc Trầm Khê thậm chí còn nghĩ trạng thái hiện tại của hai người bọn họ cực kỳ tốt, không có hứa hẹn, sẽ không có kỳ vọng, sẽ không có phản bội. Nếu một ngày nào đó Tiếu Cần muốn rời đi, đến lúc đó cô sẽ không có bất cứ gánh nặng nào, về phần bản thân, cũng sẽ dễ dàng thuyết phục bản thân rằng nàng vốn không phải là của riêng mình, không có thì không có. Mộc Trầm Khê đã quên đi đọc được một đoạn ở trong cuốn sách nào đó rằng, một người sống trong bóng tối chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, gặp được mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Sau khi mặt trời lặn đi, người đó không nên đau buồn vì mặt trời không bao giờ trở về nữa, mà có lẽ nên luôn biết ơn và cảm thấy may mắn rằng mình từng nhìn thấy bầu trời tràn đầy ánh sáng. Ít nhất cô đã từng sở hữu được, còn là hai lần, Mộc Trầm Khê nghiêng đầu liếc nhìn Tiếu Cần một cách sâu sắc. Tiếu Cần mỉm cười nhìn lại. Làm sao rồi? Mộc Trầm Khê cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Không có gì, hôm nay âm cuối của nàng rất thích nâng lên, thêm vào kiểu như. À, rồi, rất hoạt bát, rất đáng yêu, dễ khiến người ta động tâm. Cô nhìn về phía khóe mắt và đuôi lông mày cong cong của nàng, cong tựa như trẻ con. Bất cứ ai nhìn thấy Tiếu Cần, đều sẽ cảm thấy rằng nàng đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Ánh mắt của Mộc Trầm Khê chợt chìm xuống một chút, nếu cô cứ suy nghĩ như vậy thực sự không công bằng với Tiếu Cần. Trong tình yêu này, Tiếu Cần đã đầu tư vào 200. Tâm huyết 200, nỗ lực và 200, tin tưởng, mình lại luôn lưu lại đường sống, trăm phương nghìn kế suy nghĩ cho mình một lối thoát. Cô không thể ích kỷ như vậy được, Mộc Trầm Khê nghĩ, xác định một chút đi, Mộc Trầm Khê thở dài ở trong lòng. Tiếu Cần sẵn lòng chờ cô, nhưng Mộc Trầm Khê vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng vì nàng đã chờ đợi mà bản thân không thật tin tưởng về người được chờ đợi. Đi ngang qua một quán trà sữa, Mộc Trầm Khê dừng lại trước, chỉ vào tấm biển hỏi nàng. Em có muốn uống không? Tiếu Cần sững sờ một lúc vì cô ôn nhu đến mức gần như chảy ra nước, sau đó mới cau mày nhìn menu của quán trà sữa. Cái cau mày này không có nghĩa là không vui, mà là nàng đang suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, chỉ có Mộc Trầm Khê mới có thể đoán được chính xác tâm trạng của nàng dựa trên biểu hiện của nàng. Tiếu Cần nhìn lướt qua menu, buồn bực nói một câu không liên quan gì đến đồ uống. Lát nữa còn phải ăn cơm, có thể em không uống hết được. Sức ăn của nàng nhỏ, uống trà sữa xong sẽ không ăn được nữa, ăn cơm xong cũng không uống trà sữa được. Mộc Trầm Khê dắt nàng đến quầy gọi món, còn lại cho chị uống. Đôi mi dài của Tiếu Cần run rẩy, nàng ngước mắt lên ngạc nhiên. Có phải là Mộc Trầm Khê chủ động uống cùng một ly trà sữa với nàng không? Mộc Trầm Khê hắng giọng một cái, khóe miệng cong lên khiến Tiếu Cần bất giác ý thức được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mộc Trầm Khê nói, lấy hai cái ống hút không phải được rồi sao? Khóe miệng của Tiếu Cần giật giật, chấm, đúng vậy, lấy hai cái ống hút vấn đề không phải được giải quyết rồi sao? Từ trước tới nay luôn dùng chung ống hút với Mộc Trầm Khê nên căn bản Tiếu Cần không nghĩ ra một giải pháp giải quyết đơn giản như vậy. Cô nhìn vào hộp ống hút bày ở mặt sáng bên ngoài quầy, đưa ra hy vọng một phần ngàn lần rằng bên trong chỉ còn lại một cái ống hút. Nhưng điều đó là không thể. 5 phút sau, Mộc Trầm Khê nhận lấy trà sữa cắm hai ống hút vào trong đó, một cái hướng về Tiếu Cần. Tiếu Cần không nhận lấy, uống một ngụm ngay trên tay cô. Mộc Trầm Khê hiểu ý cầm cho nàng, khi Tiếu Cần chuyển mắt một chút cô đưa đến bên miệng cho đối phương uống một ngụm. Tiếu đại tiểu thư yết ớt cầm một ly trà sữa cũng có thể bị mệt chết, Mộc Trầm Khê mỉm cười nghĩ trong lòng. Mộc Trầm Khê tuyệt đối không cho rằng mình là một người ôn nhu chu đáo, nhất là thời trung, luôn làm theo ý mình. Chính là Tiếu Cần, dạy dỗ, từng chút một để cô trở thành dáng vẻ như hiện tại, từ đó đã in sâu vào xương cốt của cô, ảnh hưởng trực tiếp đến cách đối nhân xử thế của cô. Vài năm sau khi Tiếu Cần rời đi, cô dần dần bước ra khỏi bóng tối, cố gắng gặp gỡ những người bạn mới, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn suôn sẻ hơn cô mong đợi. Bây giờ nghĩ đến, cô chỉ dùng một phần vạn sự kiên nhẫn và chu đáo mà Tiếu Cần đã dạy dỗ được. Dường như cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn văn đó, dù mặt trời không còn nữa nhưng ánh sáng mà nàng để lại sẽ không biến mất cùng với sự ra đi của nàng, vịt trời bay ngang qua còn có thể để lại dấu vết, huống chi là mặt trời ấm áp lòng người. Bà ngoại như vậy, Tiếu Cần cũng như vậy. Bà ngoại đã dạy cho cô sự kiên cường, cho cô trưởng thành ngoan cường trong hoàn cảnh khó khăn. Tiếu Cần lại làm cho cô trưởng thành, học cách chân thành và yêu thương. Mặt trời của cô chưa bao giờ rời đi. Chị đang cười cái gì vậy? Tiếu Cần chú ý tới Mộc Trầm Khê đã lâu, khóe môi của đối phương nhếch lên, bước chân thả lỏng, giống như rắn bò, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì đó trong lòng. Không có gì, Mộc Trầm Khê lại trả lời nàng như vậy. Tiếu Cần hơi tức giận, đưa tay kẹp lấy hai bên hàm của Mộc Trầm Khê uy hiếp. Nói mau, Mộc Trầm Khê nhìn nàng thật sâu trong tư thế kỳ lạ này, rồi nói một cách chân thành. Em vất vả rồi, Tiếu Cần, nàng nghi ngờ là chính mình nghe nhầm, hay là Mộc Trầm Khê bị linh hồn xuyên qua. Tiếu Cần cao mày nói, em vất vả chỗ nào? Mộc Trầm Khê bỏ tay nàng ra trịnh trọng nói, vất vả em trước kia giận dữ với chị cả ngày, tức giận đến đau cả gan. Cũng may trước kia em không có giận chị đến mức mang bệnh gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cần nghi ngờ nhìn cô, có phải hôm nay chị có chút không bình thường hay không? Mộc Trầm Khê nói, không có, chỉ là chị đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Tiếu Cần hỏi, chuyện gì vậy? Mộc Trầm Khê giữ kín như bưng mà cười. Bí mật, Tiếu Cần lạnh lùng hừ một tiếng, Mộc Trầm Khê đưa trà sữa đến bên môi nàng, Tiếu Cần quay đầu tránh, tức giận nói. Không uống, bà ngoại ở Nghĩa Trang Thanh Sơn ở phía Bắc Lâm Thành. Tết Thanh Minh năm nay, em có thể đi cùng với chị đến thăm bà một chuyến được không? Đột nhiên Mộc Trầm Khê đưa ra một câu hỏi không liên quan gì đến những điều họ đã nói trước đó. Tiếu Cần đột một quay mặt lại, vẻ mặt vô hồn vì quá sốc. Mộc Trầm Khê cố nén cười, hời hợt nói. Nếu em không rảnh thì thôi vậy. Một giây, hai giây, ba giây. Vừa nói thôi nhưng Mộc Trầm Khê vẫn kiên nhẫn đợi Tiếu Cần lấy lại tinh thần. Em rảnh mà, Tiếu Cần đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức đến mức Mộc Trầm Khê cảm thấy đau đớn. Với sức lực của Tiếu đại tiểu thư có thể làm cho Mộc Trầm Khê cảm thấy rất đau, là thực sự dùng lực rất mạnh. Nhưng Mộc Trầm Khê không né không tránh, để mặc nàng bắt lấy. Em rảnh, Tiếu Cần yên lặng nhìn vào mắt cô rồi lặp lại. Mưa đao trên trời rơi xuống em cũng đi. Mộc Trầm Khê giả vờ ghét bỏ nói. Không cần phải nói đến mức đẫm máu như vậy. Mặc dù hiện tại khí hậu toàn cầu không mấy lạc quan, nhưng Lâm Thành cũng không đến mức có mưa đao như vậy. Tiếu Cần bật cười thành tiếng. Chị thật đáng ghét, ánh sáng từ đáy mắt khẽ xẹt qua một chút vẻ oán trách liền biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Trầm Khê thở phào nhẹ nhõm, không thể nhìn Tiếu Cần khóc bất kể vì điều gì. Mời nàng đi tảo mộ với mình là đột nhiên thốt ra, nhưng Mộc Trầm Khê cũng không hối hận, có lẽ bà ngoại cũng rất muốn nhìn thấy Tiếu Cần bây giờ ra sao. Mỗi ngày mình đều nhắc tới khi nhìn vào bức ảnh không dẫn người thật đến cho bà xem, không thích hợp lắm. đúng không, bà ngoại? Mộc Trầm Khê nói ở trong lòng. Bị Tiếu Cẩn ghét, sau đó Mộc Trầm Khê tiếp nhận sự tấn công của một đôi bàn tay trắng nõn, so với vừa rồi nàng nắm lấy cánh tay của mình còn không bằng gãi ngứa. Mộc Trầm Khê bắt lấy tay nàng, im lặng giữ lấy lần nữa, đi nhanh đến nhà hàng đã chọn. Một nhà hàng cá nướng, chọn một con cá ít xương nhất, là món đặc trưng của nhà hàng. Sau khi chọn món xong, nhân viên phục vụ đặt đồng hồ cắt lên bàn, nếu đồng hồ cắt chảy hết mà món ăn chưa được lên, thì sẽ được ăn miễn phí. Tiếu Cẩn đang chọn các món ăn kèm trong thực đơn, vừa xem vừa nói chuyện với Mộc Trầm Khê, Mộc Trầm Khê vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cắt vừa trả lời nàng. Cát bên trong đồng hồ cắt có màu xanh dương, bên ngoài là thủy tinh trong suốt trông rất đẹp. Tiếu Cẩn nói, chị thích cái này hả? Đợi chút nữa khi thanh toán em hỏi một chút xem có thể mua một cái của nhà hàng được không? Mộc Trầm Khê ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt không cảm xúc. Tiếu Cẩn không thể hiểu được, em đã nói gì sai sao? Mộc Trầm Khê cúi đầu xuống. Không có, Tiếu Cẩn nói, vậy sao chị lại tức giận? Tiếu Cẩn nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô, hiểu thành tức giận. Mộc Trầm Khê thở dài rồi nói, chị không có tức giận, chỉ là bị sốc bởi lời nói của em, không biết phải phản ứng như thế nào. Có ai lại bởi vì trong khi đi ăn, bạn gái nhìn thoáng qua một món đồ trang trí nào đó trong nhà hàng, liền muốn mua về chứ? Tiếu Cẩn sẽ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không phải lần một lần hai, Mộc Trầm Khê nghĩ về trước kia, lập tức không nghĩ nữa. Tiếu Cẩn hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện đó giống như cô cười nói. Đồ vật mà chị thích em không mua cho chị thì ai mua cho chị? Mộc Trầm Khê giả bộ không hiểu, chị tự mình mua cũng không phải chị không có tiền. Dáng vẻ của Tiếu Cẩn trông rất tiếc hận, quên mất bây giờ chị rất giàu. Nghĩ đến việc vẫn còn đang thuê nhà ở, Mộc Trầm Khê cảm thấy buồn rầu, nói. Cũng không phải là rất giàu, thậm chí chị còn không có đủ tiền mua nhà. Cũng không phải là không mua nổi, mà là sau khi mua xong, cô sẽ không còn nhiều tiền lắm. Không có tiền, Mộc Trầm Khê không có cảm giác an toàn, vì vậy lấy toàn bộ tài sản mua một căn nhà nhỏ cô lại thấy luyến tiếc. Tiếu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt, đây có phải là ám chỉ sống chung không? Mộc Trầm Khê đọc hiểu ánh mắt của nàng ngay lập tức nghẹn sặc thanh minh ngay lập tức. Ý của chị không phải như vậy, vẻ mặt của Tiếu Cẩn vi diệu, vậy ý của chị là gì? Mộc Trầm Khê trở nên tế nhị theo nàng, nuốt một ngụm nước bọt. Không có ý gì, Tiếu Cẩn bỗng nhiên dừng lại hơn 10 giây, nói. À, một khi ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tiếu Cẩn không thể ngừng suy nghĩ của mình được. Căn nhà nhất định phải mua, hai người không thể ở nhà thuê, hiện tại thuê hai căn nhà thật sự lãng phí. Mua ba phòng nhỉ, trước đây, Mộc Trầm Khê nói thích ba phòng, một trong số đó dùng làm phòng cho em bé. Tiếu Cẩn hắng giọng một cái, nói một cách mất tự nhiên. Em, có một vấn đề muốn hỏi chị. Em hỏi đi, chị. Tiếu Cẩn liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi cúi đầu xuống, dùng giọng nói to hơn con muỗi vo ve 1 decibel. Chị có thích trẻ con không? Mộc Trầm Khê nghe rất rõ, trong giây đầu tiên cô cho rằng Tiếu Cẩn đang hỏi cô có thích trẻ con hay không, vừa định trả lời thì đã hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng, ngay lập tức cả khuôn mặt của cô đến dưới cổ bắt đầu khô nóng. Bây giờ bàn vấn đề này có phải quá sớm hay không? Không phải nên kết hôn trước rồi mới thảo luận về con cái hay sao? Mộc Trầm Khê phát hiện rằng mình lại bị Tiếu Cẩn dắt đi lần nữa, kết cái gì hôn, chuyện còn chưa đâu vào câu cả. Lại nói, nếu như cầu hôn, là chính mình sẽ cầu hay là Tiếu Cẩn sẽ cầu? Không thể suy nghĩ nữa. Mộc Trầm Khê ấp úng cái này cái kia xong lại không biết phải nói gì. Đồng hồ cắt đã gần hết, cá nướng được đưa lên cứu Mộc Trầm Khê khỏi đám cháy. Mộc Trầm Khê như chút được gánh nặng. Sau đó, cô nghe thấy Tiếu Cẩn ngăn nhân viên phục vụ lấy đồng hồ cắt định rời đi, vẻ mặt của nàng nghiêm túc hỏi. Nhà hàng của anh có bán đồng hồ cắt này không? Bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ, Mộc Trầm Khê đỏ mặt tới mang tai, nhanh chóng giải vây nói. Không có việc gì, anh đi nhanh đi. Nhân viên phục vụ bỏ đi một cách khó hiểu. Mộc Trầm Khê thấp giọng lên án. Em làm cái gì vậy? Tiếu Cẩn cười nói, làm cho chị vui vẻ nha. Nụ cười rõ ràng là xấu xa cố ý, Mộc Trầm Khê chắp tay trước ngực vái lại nàng hai lần. Tiểu tổ tông tha cho chị đi, mặt mày của Tiếu Cẩn hớn hở, hiện tại chưa phải giờ ăn tối, nhà hàng cá nướng chỉ có linh tinh vài bàn, bàn này là do Mộc Trầm Khê đặc biệt chọn, cô định thừa dịp ăn cơm để tâm sự với Tiếu Cẩn. Dự cảm rằng bữa ăn này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, Mộc Trầm Khê giảm lửa nhỏ lại một chút để không nấu chín quá, đến cuối cùng quá mặn không thể ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đều là người miền Nam, khẩu vị hơi nhạt. Tiếu Cẩn rất tự nhiên cầm cái chén trước mặt mình, đưa cho Mộc Trầm Khê. Nàng đã thử chăm sóc đối phương, nhưng thứ nhất là nàng thực sự không am hiểu, thứ hai là hai người đều cảm thấy kỳ lạ, không bằng dựa theo thói quen trước đây. Mộc Trầm Khê cầm lấy cái chén, cho nàng một miếng cá lớn, thêm một ít đậu phụ phơi khô và giá đỗ, rồi đưa lại cho nàng. Chậm một chút, cẩn thận nóng. Buổi sáng Tiếu Cần vội vàng đến nhà ga cho kịp lên xe, chỉ mới tùy tiện giải quyết bữa sáng, còn chưa ăn bữa trưa, bây giờ vừa ngửi thấy mùi hương đã cử động ngón trỏ, nóng lòng muốn làm cho nguội, vì vậy nàng tự mình há miệng thổi khí để hạ nhiệt nhân tạo. Mộc Trầm Khê cứ nhìn chằm chằm cho đến khi nàng cắn miếng đầu tiên, không bị nóng, mới gắp thức ăn vào chén của mình. Tiếu Cần được gia đình giáo dục tốt, dù đói đến đâu cũng không ăn ngấu nghiến như hổ đói, nàng dùng đũa gắp từng miếng thịt cá nhỏ, còn dùng muỗng nâng lên, rồi mới cho vào trong miệng. Toàn bộ quá trình đều vô cùng thanh lịch, nhìn thật thú vị. Mộc Trầm Khê theo dõi, đợi tốc độ ăn của nàng chậm lại, cô mới nói ra miệng những từ ngữ đã sắp xếp từ trước. Năm đó sau khi rời khỏi Lâm Thành, chị đến thành phố V, có rất nhiều công nhân ở đó, chị cũng đã quen biết với Ân Tiếu Lê ở đó. Tiếu Cần dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt có sự nghi hoặc tự hỏi tại sao cô lại nói điều này. Mộc Trầm Khê vừa bị nàng nhìn tới quá căng thẳng, nhất thời bị nghẹn lại. Vốn dĩ cô muốn giải thích cho Tiếu Cần một chút những trải nghiệm của cô trong những năm này. Lần trước chỉ là một cơn cuồng loạn, không phải là thái độ nghiêm túc cũng không phải là thái độ bắt đầu lại từ đầu, chính thức giải bày rõ ràng. Hiện tại cô muốn nói với nàng tất cả mọi chuyện một cách bình tĩnh, thẳng thắn và không dè dặt. Tất nhiên, cô cũng hy vọng Tiếu Cần có thể thẳng thắn với cô rằng nàng đã sống như thế nào trong 10 năm qua. Sau khi bị Tiếu Cần ngắt lời, Mộc Trầm Khê trực tiếp hỏi thẳng. Lúc đó em bị lừa ra nước ngoài, sau khi ba mẹ giam lỏng em thì chuyện gì đã xảy ra? Em đã làm gì? Làm sao bọn họ cho em về nước? Tiếu Cần nói, chuyện đã lâu quá rồi, em không nhớ rõ lắm, để em suy nghĩ một chút. Vì vậy, nàng không nói chuyện một hồi lâu, Mộc Trầm Khê hơi nghi ngờ. Theo lý mà nói, làm sao lại có thể không nhớ rõ, cần phải nghĩ một lúc lâu về chuyện quan trọng như vậy, hay là Tiếu Cần cần thời gian để sắp xếp lại từ ngữ. Mộc Trầm Khê uống hết nửa ly trà, rốt cuộc Tiếu Cần cũng lên tiếng, ánh mắt toát ra một chút mờ mịt, đó là vẻ trầm ngâm chỉ có thể xuất hiện khi nhớ lại, tốc độ nói cũng rất chậm. Chính là ném đồ, cãi nhau, gào thét ầm lên. Em nhớ lúc đó mỗi ngày em đều rất cáu kỉnh, mọi thứ trong nhà có thể ném đều bị em ném vỡ, không thể ném thì em dùng đồ đập, bình hoa hay tivi gì đó, đều không còn lại gì. Mộc Trầm Khê nghĩ, đây là tính cách của Tiếu Cần. Nhìn mềm mại yếu ớt, nhưng thực chất bên trong rất bướng bỉnh. Nhưng điều cô không biết là Tiếu Cần chỉ thể hiện tính cách chân thật của mình ở trước mặt cô, ngay cả ở trước mặt ba mẹ nàng, tất cả đều là ngụy trang. Chỉ sau khi ba Tiếu và mẹ Tiếu trải qua cái giá đau đớn thê thảm, họ mới nhận ra rằng con gái mà họ đã nuôi nấng bao nhiêu năm rốt cuộc là như thế nào. Mộc Trầm Khê nghi ngờ nói, chỉ như vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Mộc Trầm Khê không hiểu rõ ba mẹ nhà họ Tiếu, nhưng chỉ cần cãi nhau ném đồ đạc mà người lớn đã thỏa hiệp, vậy bọn họ tốn nhiều công sức để lừa Tiếu Cần ra nước ngoài như vậy, không phải buông xuống quá dễ dàng rồi chứ. Tiếu Cần nhìn thấu sự nghi ngờ của cô, lắc lắc đầu, nói nhỏ. Còn hơn thế nữa, trái tim của Mộc Trầm Khê đột nhiên dâng lên cổ họng, hô hấp dồn dập hỏi. Em còn làm gì nữa cách chương?